nghiệp của chúng ta, ví dụ như bây giờ chúng ta có cái nghiệp cũng còn tham sân si, cho nên còn sinh, còn ở về cái cõi thế gian này hiện tại là người. Thì có tu, tuy có tu năm giới cho nên mới được người làm người, nhưng mà bởi vì còn nghiệp tham sân si cho nên còn ở cái thế gian mà nhiều người lầm lỗi. Thế thì cái thức, cái bình trần già là ví với cái nghiệp báo. Thế bây giờ đây từ nhiều đời rồi mình cũng có kết duyên với những các cái người ở cái cảnh giới này nhiều, thì bây giờ đồng nghiệp sinh về một chỗ. Thế nhưng mà như như khải giác hàng ngày, mỗi khi làm được một việc thiện gì lại hồi hướng vãng sanh tịnh độ cõi Phật ở bên Tây Phương. Thế cho nên đến khi mà lâm chung, nếu mà cái nghiệp về ở cái thế gian này, cái nhân là cái nghiệp, mà cái duyên ấy là có kết duyên với những người đồng nghiệp với mình ở đây. Thế nếu mà cái nhân duyên ấy đến cái ngày giờ nó đã hết, nhân duyên ở cái cõi này hết, mà cái nhân duyên bên cực lạc của chú ấy thì một ngày nó một thêm dày, một thêm vững. Thì khi cái lâm chung mình hết duyên với cõi này rồi thì cái thân này nó đâu có ở đây nữa, nó tan rã rồi giả cho đất. Thế là thì coi như là chú không ở đây nữa. Mà lúc bây giờ cái nghiệp của chú hồi hướng bên tịnh độ nó chín rồi, nó tới cái ngày giờ nó thành tựu. Trong kinh có ví như là cái cây ấy, mà nếu nó đã nghiêng về cái hướng nào, thời đến khi nó chốc ấy, là nó phải ngả về cái mặt ấy. Cũng như mình bây giờ ấy, đã cứ nghiêng về bên cực lạc, thì đến cái khi đến cái ngày giờ mà hết cái nhân duyên với cõi này, mà cái nhân duyên về bên cõi lạc ấy, về cõi cực lạc ấy, cái phước đức nhân duyên nó đầy đủ, thì khi ấy, ấy mình tự thấy mình sanh ở cõi ấy. Bởi vì cái thân này như là khải giác đã học thì biết là nó đương xứ xuất sanh, mà nó đương xứ diệt tật, chứ không phải nó phải từ đâu nó đến. Thế cho nên cái thân hiện tại của khải giác ấy, đương xứ xuất sanh, mai đây nó đương xứ nó diệt tật, thì khải giác sẽ tự thấy mình ở bên cực lạc, đương xứ xuất sanh ở bên cực lạc. Bởi vì cái tâm của khải giác đã ở khắp mười phương rồi, cái tâm thật của mình ở khắp mười phương, còn cái tâm mê của mình bây giờ nó còn thấy cái chữ đi lại. Thế thì như thế, bởi vì cái tâm mê của mình còn hướng về cái chuyện đi lại, cho nên tới cái ngày giờ ở đây hết thì ở bên kia có cái thân sinh ra, chứ không có cái gì phải đi lại cả. Bởi vì cái Như Lai Tạng ấy, nó thường trụ, nó đã ở sẵn bên ấy rồi, mà nó cũng vẫn ở bên này, nó là ở khắp mười phương. Thế cho nên chỉ có cái nghiệp ấy nó chuyển thôi, cái nghiệp báo nó chuyển. Thế thì bây giờ thì như thế, có nói cái chuyện đi mới về đúng đấy, là cái chuyện mê còn mê. Chứ những vị mà người ta chứng được cái Như Lai Tạng diệu chân như tánh thì người ta nhập Niết Bàn cũng như ông Phật, thì không có ở riêng tư nơi nào. Ông Phật thì ông ở khắp mười phương, tuy rằng ông cũng có thị hiện nơi này nơi kia để độ cho người có duyên, nhưng mà ông đã nhận được cái Như Lai Tạng mới là mình, mà Như Lai Tạng thì ở khắp mười phương. Vì thế cho nên cái chuyện mà còn từ đây mình chết đi, thế rồi ở bên tịnh độ sẽ có một cái thân, đó là còn cái nhân duyên nghiệp cảm mà hiện lên. Thế nhưng mà nó phải tùy từng trình độ, nghĩa là cái tâm của chúng ta dùng chính thì làm Bồ Tát, làm hiền, làm thánh, mà chúng ta dùng đạo thì là đi về đường phàm phu. Chứ cái tâm ấy thì nó vốn, nó dù ở chính cũng vẫn nó, mà dù ở đảo cũng vẫn nó, như cái cánh tay nó không thay đổi. Thế nhưng mà chúng ta còn ở trình độ tương đối, chưa phải là tuyệt đối được, chưa nhận được cái Như Lai tạng tuyệt đối, hoàn toàn không có chính, hoàn là bản thể của cả chính lẫn đạo. Thì chúng ta còn ở cái trình độ tương đối, thì chúng ta nên ở cái phần chính hơn là lạc về cái đường đạo. Bởi vì ở phần chính thì sau này còn ở cõi người, cõi trời, hoặc tiến lên các ngôi vị Bồ Tát thì còn có cơ giải thoát. Chứ nếu mà lạc về cái đường đạo ấy, thì rồi đọa về địa ngục ngã quỷ bằng xanh, làm sao mà tỉnh cho ra. Đó là tôi nói cái thí dụ chính đạo mà Phật đã lấy cái bàn cánh tay ấy làm gương. Thì bây giờ chúng ta cũng thế, còn ở cái vòng đối đãi với cái sự mê và tỉnh. Thì ở cõi này là cõi mê, ở cõi cực lạc là cõi của các thánh hiền, các vị đã tỉnh. Thế thì chúng ta nên rằng cầu về cái cảnh giới để mà tỉnh được, để mà thoát những cái đọa lạc thì hơn. Thế cho đừng vội vàng nói rằng tôi chỉ cần cầu trở về cái chân tâm bản tánh ngay, thì bây giờ chưa nổi, chưa đi đến chỗ tuyệt đối được, thì mình còn ở trong vòng đối đãi, thì mình còn phải có cái chỗ kén chọn. Thế cho nên tôi nghĩ rằng chắc Khải Giác phát nguyện cầu vãng sanh chưa chắc đã lập, mà là một bước đi dần dần của những người người ta kỹ lưỡng và cẩn thận. Thà rằng mình cứ đi từng bước mà mỗi bước một chắc thì còn hơn, chứ chưa chi bây giờ mình còn kém, mà hãy còn ở cái cảnh giới toàn những các cái sự chụp mình, bản thân mình và những người chung quanh còn mê nhiều. Mà nếu đã vội vàng nói rằng tôi theo Phật, tôi thường trụ ở khắp mười phương, sợ rằng cái việc nó chưa thành mà cái mạng người nó lại đã vội vàng, nó đã vô thường, rồi lúc bây giờ bơ vơ, thì rồi cái đường tiến nó cũng khó. Cho nên rằng các cụ mới dạy chúng ta cầu về cái cảnh giới thánh hiền, sống với các thánh hiền để tu, để học, rồi tiến lên dần dần coi cõi cực lạc cũng như một cái trường học ấy, mà Đức Phật là Đức là ông hiệu trưởng. Thế còn các Bồ Tát, Quan Âm, Thế Chí cũng như thầy giáo, mình cũng như học sinh, làm đơn xin về đó để mà được vào một cái trường học bảo đảm sự giải thoát cho mình. Thì tôi thấy các cụ rất là nhiệt liệt khuyên chúng ta cái việc đó, chắc cũng không phải là sai. Cái bình tần già này, cái bình tần già ví với cái nghiệp báo. Mà cái tần già là cái con chim, ở bên Ấn Độ nó có hai cái đầu, mỗi cái đầu nó đều nó có một cái mỏ nó biết hót. Thế cho nên cái bình này gọi là bình tần già, tức là một bình đựng nước mà nó có hai đầu. Thế ở đây hai đầu đều bịt cả, bịt cả hai cái đầu rồi đựng hư không đem đi sang nước khác. Thế thì hai cái đầu này bịt lại, tức là phần cái người này, phần trí cũng mê, mà phần lý thì dĩ nhiên đã không có trí thì đâu có nhận được chân lý. Cho nên cả phần trí, phần lý đều mù mịt, cho nên gọi là bịt cả hai cái đầu lại. Mà đứng hư không đi xa ngàn dặm, đem sang một nước khác. Thì ở cái nước mà mình đem cái bình đi ấy, ở cái nước nó có thiếu hư không không? Dạ không. Tại sao không thiếu? Mang đi mà sao nó không thiếu? Có ai mang được hư không đi không? Cho nên cái người này là tưởng mình mang được hư không đi, chứ sự thật đã là hư không thì nó đâu có đi có về. Nhưng mà cái người này tưởng như là mình đem hư không đi. Thế đến cái xứ kia để đem biếu, khi dốc cái bình ra, hư không nó có ra không? Không. Tại sao không ra? đâu có đem được nó đâu. Đem không được. Thế cho nên hư không nó là hư không. Thì ở đâu cũng cái hư không vẫn nguyên đấy. Chứ đâu có cái chuyện đem đi đem về. Đấy, Phật lấy cái ví dụ này thật là tài. Chúng mình thấy cái tâm mình rõ ràng có đi có về. Phải không? Cũng như cái người này là người ta thấy là tôi xúc một bình hư không rõ ràng. Tôi mang đi rõ ràng. Đó. Thế thì người ta cũng thấy rõ ràng là người ta có đi có về. Có mang đi có mang về. Thì mình chúng mình cũng thấy rõ ràng là mình có một cái tâm thức có đi có về. Thế nhưng mà đây là một sự mê lầm thôi chứ không phải sự thật. Mà thật ra là chỉ có cái bình nó đi về thôi. Cái bình nó đi từ nước kia tới nước này thôi. Nghĩa là mình đổi cái nghiệp. Đổi cái nghiệp, nghiệp mà còn tham sân si thì là ở cõi này. Còn sang bên ấy là cái nghiệp thanh tịnh. Thế thì cái nghiệp ở bên này nó hết. Thì nó tự tan thì cái nghiệp nó có hình tướng không? Nó là cái cũng không có luôn. Cho nên nó tự hết. Thì ở bên kia cái nghiệp lành và cái duyên lành ấy, nó đủ tới ngày giờ. Thì ở bên kia có một cái thân sinh ra. Chứ mà không có trên sự thật thì không có cái gì đi lại. Chỉ có cái nghiệp nó đổi. Mà cái nghiệp thì ở tâm mình. Mà tâm mình thì ở cõi này cũng có, cõi kia cũng có. Tâm mình ở khắp mười phương. Cho nên là đâu đủ duyên ấy, thì nó hiện, nó thành cái hình. Cái thân ở nơi ấy thì vẫn là tâm của mình chứ không phải tâm người khác chạy vào làm hộ. Phải không? Chúng ta học cái quán đây. Mỗi một bài này là một qua bài quán. Nhưng mà đây Phật chỉ có dạy một mẫu thôi. Tất cả đây 18 cái bài quán. Từng thứ Phật tìm mỉ. Thì bây giờ mình quán về năm ấm. Rồi chốc mình học nữa thì quán về 6 nhật. Rồi quán về 18 giới. Đấy. Thì toàn đây là những bài quán hết cả. Chỉ có điều là đây tuy rằng Phật chia ra 18 bài. Nhưng mà sự thật nó có một mẫu quán là nhận cái ví dụ như cái sắc. Mình muốn quán về cái sắc, về cái hoa kia. Thế thì mình tìm xem mà những nhân duyên gì mà nó có cái hoa này. Rồi mình lại tìm từng cái một. Xem cái hoa này, xem rằng thì cái nhân nào nó ra cái hoa. Ví dụ nhân duyên gì thì có cái hoa. Thì chúng ta trước hết là phải có cái hạt giống của cái bông hoa. Rồi chúng ta phải có nước, có đất, có gió, có lửa và có cái công vun trồng. Đấy, phải có mấy cái việc ấy và có hư không. Thế mấy cái ấy nó liên quan đến cái bông hoa. Thế rồi mình lại tìm xem rằng mỗi thật ra cái hoa này nó từ cái nào nó ra. Đấy. Nếu mà nó từ cái hạt ra thì nếu không có nước, không có đất, không có vun trồng thì cái hạt có thể ra hoa được không? Không. Thế mà vậy thì là đất ra hoa hay nước ra hoa hay gió hay lửa hay công vun trồng, mỗi thứ riêng biệt có cái nào ra được cái hoa không? Thế thì mình biết được vậy thì như vậy cái hoa nó đâu có thật. Nó đâu có thật bởi vì nó không hề có một cái gốc gác nào. Chỉ là 4-5 thứ ấy nó hợp lại. Nó thành ở cái thứ 6 đặt tên là cái hoa. Là một cái chưa không hề có. Bây giờ giả hiện. Cái đương xứ xuất sanh. Rồi đương xứ diệt thật. Thế thì nó là cái hư vọng. Thế nó có hề, đâu có hề từ sanh ra bao giờ đâu. Đấy. Nhưng mà làm sao thì mình học ở trong sách đây thì Phật chỉ cho mình biết là ở tại cái chỗ này chỉ có Như Lai Tạng, Diệu Chân Như Tánh mà thôi. Cái đấy là cái phép quán y theo cái mẫu ở Lăng Nghiêm đây thì phép quán như thế. Nhưng mà về rồi về sau này Khải Giác học thêm nữa nơi này nơi kia thì ta sẽ có nhiều những cái mẫu về phép quán. Mà chính mình quán nghĩa là gì? Quán nghĩa là ngẫm nghĩ, suy xét để tìm cho ra nó từ đâu mà nó có. Này, mình tìm đến cái mục đích quán cũng như chúng mình ở nhà trường cho các em nó làm những bài gì, gọi là bài gì, bài gì nó phải tập trung cái đầu óc nó vào một vấn đề và luận văn. Đấy. Luận văn thì tức là chỉ là một cái phương pháp suy ngẫm để mà tìm ra thôi, tìm ra cái gì mà mình muốn đi tìm thì mình phải suy ngẫm cho nó kỹ. Thế rồi dần dần nữa là nó phát giác ra.